Chương 420, cành ô liu. Lời nói cũng không phải là nói như vậy à, người mà ta đang tìm kiếm là cái kia phản bội người của quân đội không vậy sao? Hít cờ lì phẩm không có đem đối phương cái kia sợi sốt ruột để trong lòng, ngược lại nhiều hứng thú giao nhau hai tay chống đỡ ở mặt bàn. Húng, chúng ta trước không phải cũng trò chuyện rất hợp sao? Ngươi hít cờ lì phẩm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nghe thế lần lời nói lấy hắn trước kia tính khí nhất định sẽ nghiêm nghị phản bác. Nhưng là hiện tại hắn rất rõ ràng bản thân sẽ phải đối mặt là đông tránh tây tạng sinh hoạt, đắc tội trước mắt người này đối với mình không có ích lợi gì. Bất quá kỳ bạ ủ vẫn là rất nghi hoặc, mặc dù đang trước đây tham dự tiến công chiếm đóng thời điểm gặp mấy lần, nhưng giữa hai người cũng không có giao tình gì, thậm chí ngay cả lời nói đều không có nói qua vài câu. Cái này hịt cơ lịp rốt cuộc là ý gì? Kỳ thực ta cũng không muốn thế nào, bất quá ta chính là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi dự định vẫn quá cuộc sống như thế sao? Ai nghĩ quá á, như loại này chuột chạy qua đường người người kêu đánh sinh hoạt có người nào muốn quá? Còn chưa phải là bị ép buộc, tuy là nội tâm là nghĩ như vậy, thế nhưng kỳ bạ ủ có thể không có nói ra ý tứ. Hắn biết rõ lúc nói chuyện kỹ xảo, tận lực không nên đem tình cảm cá nhân biểu lộ ra đến, nếu không ngươi chỉ có thể nhân nhượng lấy đối phương nói lời nói, cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, vậy có biện pháp gì? Hoàn toàn bất đắc dĩ. Ha ha, vậy ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào ta công hội đâu thập? Cái gì lúc này? Hitler đột nhiên ném ra cành ô ở kỳ bạ ủ trong mắt tiểu như cùng một viên tạc đạn nặng ký. Hắn rất khó hiểu Hitler làm như vậy động cơ. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta sẽ cho các ngươi mang đến vô số phiền phức sao? Kỳ bạ ủ lên tiếng rất có kỹ xảo. Một phương đỉ hệ nờ là ở thăm dò Hitler, mà một khác phương đỉ hệ nờ liền là chính bản thân hắn cũng động tâm tư. Muốn nói đối mặt hịt cơ lì phật ném tới cảnh ô liu, kỳ bạ ủ không động tâm là không có khả năng. Nhưng hắn cũng muốn lộng tin tưởng hịt cơ lì phật làm như vậy nguyên nhân, dù sao tốt sự tình cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cố hàng lâm ở đầu của mình. Phiền phức ha hả. Nghe thế hai chữ, hịt cơ lì phật khét lời, nếu như chúng ta nỉ tật vóc the bờ lủ sợ phiền toái lời nói, ta cũng sẽ không mở miệng mời ngươi. Nhưng là... ngươi tại sao muốn mời ta đâu? Nỉ tật vóc the bờ lũ chỉ tuyển nhận thực lực cường đại ngoạn ra, mà ngươi trong mắt ta chỉ là phù hợp điều kiện này mà thôi. Những thứ khác ta cũng không thèm để ý. Từ hịt cờ lịp rộng của xem ra, hắn tựa hồ đối với kỳ bạ ủ bất lương hành vi không thèm để ý chút nào. Là vâng đúng sao? Nghe được hịt cờ lịp thoại ngữ, kỳ bạ ủ bán tín bán nghi gật đầu, trong lúc nhất thời hắn cũng bắt đầu do dự. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có lượng chủng tuyển trạch. Một loại chính là tìm không có một người nhân góc trốn đi, cũng không biết muốn tránh bao lâu. Loại thứ hai chính là gia nhập vào tên trước mắt này, Nì Tật Vóc The Bờ Lù, mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng ít ra không dùng qua cái loại này gian khổ sinh hoạt. Hơn nữa kỳ bạ ưu nội tâm cũng là tràn đầy không cam lòng, hắn không cam lòng cứ như vậy biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người, cũng không cam chịu tâm hơn nửa năm đó tới nỗ lực. Quyền lợi luôn là kèm theo nguy hiểm, lấy được quyền lợi càng bằng đại. Trong đó sen lẫn phiêu lưu thì cũng càng cao. Kỳ bà ủ biết rõ đạo lý này, bất quá đang nghĩ đến trước đây ở công hội lúc, qua loại người như vậy người kính ngưỡng, tiêu giao sinh hoạt, kỳ bà ủ hung hăng cắn răng. Ta gia nhập tựa hồ mất rất lớn quyết tâm, kỳ bà ủ dừng lại một sau đó, cuối cùng làm quyết định. Bất quá ta còn có một cái điều kiện. Nghe được kỳ bà ủ lại còn dám nhắc tới điều kiện, hít cơ lì phập sau lưng tên kia kỵ sĩ nhướng mày. Bất quá hịt cơ lì phập cũng là không thèm để ý chút nào, phất tay ý bảo hắn nói tiếp đi. Hy vọng trong khoảng thời gian này ta có thể đợi ở công hội bản bộ, ta cần nghỉ ngơi một. Nghe được kỳ bạ ủ nói lên điều kiện là cái này, tên kia kỵ sĩ rõ ràng sững sờ, bất quá sau đó liền đầu lấy ánh mắt khinh bỉ. Kỳ bạ ủ ý tứ, đơn giản chính là nghĩ tại công hội tổng bộ tránh một chút danh tiếng mà thôi. Lại còn giả ra ta rất mệt mỏi dáng vẻ, có thể ngươi trong vòng một tháng này đều không có có bất kỳ nhiệm vụ chúng ta đây liền nói rõ chứng kiến hịt cơ lịp bằng lòng. Kỳ bạ ưu nhịn không được nội tâm kích động, giọng nói cũng khó tránh khỏi có chút phập phù lên, bất quá hắn cũng không có đắc ý vong hình. Không có có chuyện lời nói, ta liền rời đi trước, dù sao ngươi ở nơi này vẫn rất có danh tiếng, cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy đã có người bắt đầu chú ý. Ta rõ ràng thiên sẽ ở giống nhau thời gian tới nơi này. Làm kỳ bạ ủ ly khai nhà này tiểu quán sau đó, phía trước tên kia kỵ sĩ rốt cục không nhịn được. Đoàn trưởng, tại sao muốn kéo hắn tiến nhập công hội? Tên của người này tiếng rất thúi nhưng lại mang theo một đống phiền phức, quan trọng nhất là nếu như gặp phải cái gì sự tình, hắn không làm được còn có thể làm ra phía trước cử động. Phía trước cử động, chỉ chính là kỳ bạ ủ phản bội công hội thoát đi sự tình. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, bất quá ta tin tưởng cái phiền toái này sẽ không tồn tại quá lâu. Heathcliff mang theo nhàn nhạt nụ cười giả tạo, làm cho một bên kỵ sĩ cân nhắc không ra, tin tưởng trong nụ cười hàm nghĩa chân chính, cũng chỉ dù kỳ tư cờ lịp một mình hắn biết được a. Hy thược, lần nữa gặp mặt thời điểm ta cho ngươi một phần kinh hỉ được rồi. Chiêu tà, cái kia mảnh nhỏ có chút hoàng hôn cây trong rừng. Ở lý nạ tay, manh thú hoàn toàn không có một tia cơ hội phản kháng. Hắc hắc, hắc hắc, ngươi các ngươi ba cái, hô, một cái, đều không sống được, ta, sẽ ở, địa ngục, chờ đấy, các ngươi. Mặc dù thừa lại cuối cùng một tia ránh máu manh thú, ở ai chi tích, đứt quãng nói ra Long Hy Thược ba người sắp chết dự ngôn. Cút. Hiện tại Long Hy Thược thấy cái này manh thú liền tâm phiền, rõ ràng rất tùy ý là có thể giải quyết nó, lại bị nó lật ra nhiều như vậy là nở dê. Tâm linh thần hội Pháp Na hư không một quyền, đưa nó đánh lại không có tiếng thở. Đại nhân, đã kinh giải quyết, thế nhưng không có tuôn ra bất kỳ vật gì. Mảnh nhỏ tiêu tan trên không trung. Ở nắng chiều cây trong rừng dường như lóe lên đom đóm. Không sao, các ngươi có thể đuổi kịp lúc chạy tới ta đã kinh rất thỏa mãn, cảm ơn nhiều, Lý Nạ, Pháp Na. Long Hy Thược hướng về phía hai nàng chân thành cảm tạ, cũng không có bởi vì các nàng là chính mình thuộc liền kiêu ngạo không gì sánh được, người sang ở tự biết, không muốn một vị trang bị anh hùng, xính cường. Long Hy Thược so với người khác thành công nguyên nhân ở nơi này, biết đem chính hắn định vị ở nơi nào. Chi gì chi bị biết đó biết đây chứ sao. Thực đại nhân chúng ta sẽ bị hiệt thể sống chết bảo vệ an toàn của ngài hai nàng một gối quỳ. Trang nghiêm vô cùng tuyên thệ tuy là câu này lời nói các nàng lúc trước cũng đã nói. Thế nhưng mỗi một lần phân lượng đều không giống nhau trước các nàng chỉ là hệ thống thiết trí phục tùng mệnh lệnh. Mà lần này là các nàng thật lòng thần phục hai nàng thần tình có vẻ rất kích động. Mặc dù là cao độ hóa trí tuệ nhân tạo nhưng có nhân loại hết thể cảm tình đối với Long Hy Thược tôn trọng. Các nàng rất cảm động hơn nữa ở trong mắt của các nàng, Long Hy Thược cách làm không chỉ là tôn trọng biểu hiện, cũng một loại đối đãi các nàng tán thành một loại thân vì nhân loại tán thành đây mới là làm cho các nàng chân chính kích động nguyên nhân, chí ít Thược đại nhân không có đem các nàng tỉ muội coi như một tổ số liệu đối đãi Thược đại nhân sao, thật hoài niệm xưng hô a nghe thế quen thuộc xưng hô, làm cho Long Hy Thược không khỏi nghĩ tới hắn ở bờ liệp thế giới bên trong từng trải, tuy là mấy trăm. Năm trôi qua, bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ vẫn là nhớ mãi không quên A mà lúc này ở Long Hy Thược bên cạnh ạ Su Nạ cũng là càng phát ra cảm giác nhìn không thấu, hắn thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật há, được rồi, vừa rồi cái tên đó thân phận các ngươi tình tưởng sao nhớ tới manh thú trước khi chết nói ra ba người sắp chết dự ngôn, Long Hy Thược lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Tuy là chỉ lấy được một chút tin tức, thế nhưng trải qua phân tích, nó chắc là từ chủ hệ thống sở chế tạo ra, dùng để thu thập ngoạn gia tình cảm cao trí năng ai thu thập tình cảm là vâng đúng, toàn bộ thế giới đều là do một cái khổng lồ hệ thống tiến hành quản chế. Hệ thống tên gọi vì Cardino, nó có thể căn cứ vào phán đoán của mình tới quản chế cái này thế giới cân bằng. Hơn nữa Cardino nguyên bổn chính là lấy không cần nhân loại duy trì khái niệm thiết kế ra. Lấy hai cái chủ trình tự lẫn nhau đính chính lệch lạc. Sử dụng nữa vô số chương trình con tiến hành thế giới hết thể điều chỉnh quái vật cùng nở tờ cờ ai, đạo cụ cùng tiền tệ xuất hiện cân bằng, toàn bộ đều từ cả đi nổ chỉ huy trình tự đàn tiến hành thao tác, mà các người chơi trong lòng tư tưởng cũng là từ hệ thống hoàn thành bắt được. Nhưng là vì sao như vậy nhân tính hóa thiết kế gặp phải loại đồ vật này Long Hy Thược rất kỳ quái, cái loại này manh thu thấy thế nào đều không hướng là cái này phương diện thu thập giả đi. Thanh âm kia tựa như đang ở săn thú dã thú rít gào hơn nữa còn là tàn khốc, hung bạo, không có nhân tính ăn thịt thú vậy. Cái này còn không tin tưởng. Chúng ta là thuộc về chiến đấu hình chuyên dụng ai, đối với phục vụ hình ai, ở chúng ta tư liệu bên trong không có ghi chép. Có thể là góp nhặt một chút mặt trái tư tưởng đi. Lúc này ạ xù nạ thanh âm đột nhiên vang lên, tuy là ta chỉ là suy đoán, thế nhưng ta cho rằng cái này rất có thể. Cái trò chơi này từ vừa mới bắt đầu thì trở thành vì tử vong du hí, còn có 2.000 nhiều người chết ở chỗ này bất luận là đã chết ngoạn ra, vẫn là những chuyện lặt vặt kia tới ngoạn ra, tất cả mọi người sẽ bị hiệt không thể tránh khỏi sẽ bị hiệt sản sinh mặt trái ảnh hưởng đi. ta muốn khả năng này chính là con manh thú kia sẽ bị hiệt sinh sinh nguyên nhân đi. Nghe ạ xù nạ phân tích, Long Hy Thược không khỏi gật đầu. Dựa theo ạ xù nạ ý tưởng, manh thú trước nói cái kia lần lời nói cũng liền có thể lý giải. Được rồi, sự tình đã kinh kết thúc, chúng ta cũng không cần phải truy cứu sâu như vậy, hay là trở về đi thôi, dù sao đã kinh rất đen lử, bất quá Hy Thược đi về trước, có thể hay không trước theo ta đi cái địa phương.